Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 39, quần áo cho cầu cầu, góc truyện audio.com. Phương Thần Phi thường may mắn, ít nhất động tác cha mình rất nhanh, nếu không nói, nó khẳng định sẽ bị Tống Gia Bảo phun nước miếng. Ngào ô, Phương Thần nhe răng trợn mắt, thật sự là quá đáng, thế nhưng hắn trực tiếp nhổ ra, Phương Triệu Nhất hiển nhiên nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua vết bẩn trên mặt đất. Rửa sạch sẽ, sau đó liền xoay người, tính toán mang con trai của mình đi mua quần áo. Từ từ, Tống Gia Bảo lập tức liền chắn trước mặt Phương Triệu Nhất. Nhìn tiểu sói con bị bọc đi, người dẫn hắn làm gì? Cho dù trên mặt Hoa Hoa phi thường nghiêm túc, nhưng có thể rõ ràng cảm giác đến ý cười trong ánh mắt hắn. Tống Gia Bảo như thế nào cũng không nghĩ ra, thì phải Phương Triệu Nhất có ham mê như vậy. Tiểu sói con đáng thương, biến thành con lang chọc, mua quần áo, Phương Triệu Nhất như dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc ngó thiếu niên, ánh mắt Tống Gia Bảo liền tản ra tinh quang. Kia ta đây cũng đi được rồi, hắn chỉ là muốn xem cuộc vui, kỳ thật hắn một chút cũng không có đề nghị đem tiểu sói con biến thành cái dạng này, đáng thương đến lông cũng không còn. Không biết người nào đó có cạo sạch cả lông rơi của nó không, nếu vậy xe là mang chim trần đi dạo rồi. Phương Thần bĩu môi, tên ác liệt, chỉ cần là người có ánh mắt, cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Phương Triệu Nhất cái gì đều không có nói. Vì thế hai người một lang lập tức liền hướng về phía siêu thị. Trên đường rất nhiều người đều muốn nhìn, cái thiếu niên anh tuấn cao lớn này, trong ngực rốt cuộc bế cái gì vậy? Giữ bí mật như thế kỳ thật bọn họ đều cho rằng đó là một em bé. Chính là trong lòng tràn ngập các loại nghi hoặc, nhưng là không có tiến đến gần. Người bán hàng cung kính mà đứng ở trước mặt hai người bọn họ. Mặt mang tươi cười mà dò hỏi. Xin hỏi hai vị tiên sinh nghĩ muốn cái gì quần áo đâu? Phương Triệu Nhất nhẹ nhàng mà khăn kéo ra. Nói với người bán hàng, chọn vài kiện quần áo hắn có thể mặc. Người bán hàng tưởng là em bé, nhưng khi nàng xem đến cái đầu ngốc kia, nhìn ra đó là một con cún, nhất thời sửng sốt, này nàng hai mắt của mình, không có hoa mắt đi, như thế nào, nơi này không phải là lớn nhất sao? Không bán, Phương Triệu Nhất hơi hơi nhíu lông mày lại, con hắn nhất định phải có thứ tốt nhất, người bán hàng trừng lớn hai mắt của mình, sủng vật tới nơi này mua quần áo. Là tinh thần nàng xuất hiện vấn đề, hay vẫn là trước mắt hai người xuất hiện vấn đề? Phương Thần lại mang vẻ mặt xem cuộc vui, theo tính phụ than sẽ không nghĩ bộ dạng mình có gì lạ tiên sinh. Ngươi hẳn là nên mang cầu cầu đi đến điếm sủng vật. Người bán hàng đối với chú cún trụi lủi đồng tình, Phương Triệu Nhất hơi hơi nhíu lông mày lại, kêu người quản ký của các ngươi lại đây. Thanh âm của hắn phi thường nhẹ, nhưng có thể nghe ra hàn khí bên trong, người bán hàng lập tức bỏ chạy đi rồi. Nàng thật sự không biết phải ứng phó như thế nào với khách hàng như vậy. Một số người cũng nhìn thấy sủng vật trong ngực Phương Triệu Nhất, đều cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề. Nếu không nói, như thế nào sẽ làm ra sự tình như vậy? Tiểu thiếu niên, ngươi mua quần áo cho cầu, đến sủng vật điếm cho cầu cầu đi thôi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng những người khác, trong đó có một thanh niên đã đi tới, nói với Phương Triệu Nhất, ngươi nói thần thần nhà ta ảnh hưởng đến những người khác. Phương Triệu Nhất híp mắt, cả người đều tản ra lãnh khí. Cách chương.